Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 106, thần tiên đánh nhau. Có đăng giới lực lượng, Bruce nhanh lên đem thân thể của mình bao vây lại. Sở dĩ hắn mặc dù bị Atazan đánh nhìn rất thảm, nhưng lại không có chân chính thương tới với bản thân. Bất quá, trước mắt cái này ăn mặc quần áo khoác tiểu tử thúi rõ ràng không chuẩn bị buông tha mình. Hắn cất bước cưỡi trên người mình, nắm đấm máy móc tính tái diễn một động tác, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, nện ở mặt bên trên tiếng va đập cơ hồ nối thành một mảnh oanh minh. Ta không giảng đạo lý. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý. Đồng bạn của ta bị đồng bạn của ngươi giết. Ta rất tức giận, sở dĩ ta tự nhiên có thể đánh ngươi. Ta muốn đi cứu ta đồng bạn, ngươi lại ngăn tại trên nửa đường. Ta càng tức giận, sở dĩ ta y nguyên có thể đánh ngươi. Vị diện cân bằng mặc dù cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là các ngươi đám hỗn đản này tùy tiện liền đem cái này thế giới tai họa thành cái dạng này. Ta tới đây lâu như vậy, liền chút ánh nắng cũng không thấy qua. Người luôn luôn sinh hoạt trong bóng đêm, tâm tình liền sẽ thật không tốt. Sở dĩ ta nhìn thấy ngươi liền muốn đánh ngươi. Như thế đen xì thế giới bên trong, trên người ngươi bốc lên ánh sáng xanh lục, quá chướng mắt. Hơn nữa ta không thích màu lục, sở dĩ ta vẫn còn muốn đánh ngươi. Ta không thích ngươi tướng mạo, ta không thích thanh âm của ngươi. Ta có 100 loại lý do phải đánh ngươi, mà ngươi còn tại trước mặt ta nói rông dài. Vậy ngươi chính là muốn bị đánh. Đã ngươi tìm, vậy ta liền cho ngươi. Ta đánh ngươi, kia dĩ nhiên ta có đạo lý của ta. Trọng yếu nhất chính là nắm đấm lớn, chính là đạo lý. Atazan nói xong, nắm đấm nhưng không có một điểm ngừng. Rầm rầm rầm, Bruce cảm giác được, chính mình đang giới lực lượng tựa hồ bị hắn nện ra một điểm vết rạn. Hắn quá sợ hãi, nắm lấy, gia hỏa này bộ óc có vấn đề đi. Chính mình cũng không nói cái gì a. Hắn làm sao lại cùng cố chấp cuồng đồng dạng bắt đầu hướng chết đánh chính mình. Sở dĩ, Bruce cũng không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian vận chuyển lên toàn bộ lực lượng, ở giữa không trung huyễn hóa ra một cái to lớn nắm đấm. Sau đó một phát bắt được Atazan, đem hắn giơ lên, sau đó bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Dạng này, Bruce mới cuối cùng là thở một hơi. Đăng giới lực lượng rất nhiều, rất tạp, nhưng là chủ yếu nhất một cái công năng, chính là có thể đem một người tư duy cụ tượng hóa. Nói cách khác, ngươi suy nghĩ gì, hắn liền có thể cho ngươi chế tạo ra cái gì. Sở dĩ nhìn như vậy đến, đăng giới lực lượng tựa hồ là không có hạn mức cao nhất. Bất quá, nó y nguyên cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Sở dĩ, đăng giới hạn mức cao nhất, liền quyết định bởi tại một người tư duy hạn mức cao nhất. Đánh cái so sánh, ngươi nói, ngươi muốn một cái có thể một cái chém xuyên toàn bộ tinh cầu kiếm. Tốt, a, đăng giới hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi chế tạo ra. Nhưng là bản thân ngươi lại không biện pháp đem loại đồ vật này tưởng tượng ra tới. Đây cũng không phải là ngươi tại trong đầu miêu tả ra một cái trái bóng bàn, đem nó bôi thành trái đất hình dạng, sau đó bối cảnh bên trong để lên điểm tinh tinh mặt trời. Sau đó cầm đem dao gọt trái cây đem cái này tinh cầu cho cắt, đơn giản như vậy. Ngươi đến chân chính gặp qua một màn kia mới có thể. Sở dĩ, đăng giới cũng không phải là vô địch giờ phút này. Atazan còn bị con kia bàn tay lớn màu xanh lục nắm lấy, không ngừng nện ở trên mặt đất. Bruce bay về phía bầu trời, dần dần ổn định tâm thần. Loại này có thể dùng quyền đầu đem Green Lantern bình chướng ném ra khe hở ra hỏa thực tế là thật đáng sợ. Phòng ngự của mình, liền Superman đều rất khó ứng phó. Sở dĩ, kia tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng. Tên kia trên nắm tay bám vào lấy một loại hắn không hiểu đồ vật. Đương nhiên, Bruce căn bản không có khả năng biết rõ. đó là một loại được xưng là chân khí, không hài hòa đồ chơi. Hắn đoán chừng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đột nhiên, trên mặt đất, bàn tay lớn kia bỗng nhiên bị tránh ra. Một luồng mắt trần có thể thấy khí tức đem toàn bộ chấn vỡ. Atazan đứng dậy, chung quanh chân khí ngưng tụ thành một luồng cơ hồ khiến ánh mắt đều vặn vẹo khí tầng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời. Bruce, ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là nói cho ngươi, ta đánh ngươi là hẳn là, mà ngươi lại còn đánh lại. Bruce nhíu mày lại, thiếu điều đều mắng lên tiếng. Tâm hắn nghĩ, gia hỏa này miệng đầy kể đạo lý, thế nhưng là làm sao đến cuối cùng nói, đánh ta lúc liền đánh lại đều không được. Cái này không phải giảng đạo lý à? Suy nghĩ vừa mới đến bước này, chỉ thấy Atazan chắp tay trước ngực, cũng không biết là đang làm gì, mà xuống một giây toàn bộ đại địa cũng bắt đầu oanh minh. Khe nằm, làm sao? Freddy bên này sững sờ. Địa chấn a, Tử Lương lắc đầu, không thèm để ý chút nào đến một câu. Không có việc gì, Atazan bắt đầu tạo đồ vật. Không sai, Atazan cái này người từ ra sân đến nay, đại đa số thời gian đều là xây một chút đồ vật. Đánh nhau một chút, không có việc gì xuyên qua cái vị diện, cầm phi kiếm đâm đâm người bất quá. Đây nhất định không phải hắn toàn bộ. Hắn sở dĩ được gọi là Atazan, cái kia năng lực lớn nhất, tự nhiên là tạo đồ vật. Mặt đất bắt đầu bốc lên, vô số sắt thép mảnh vỡ bay lên bầu trời. Không có tài liệu, vậy thì tìm tài liệu, tình huống như thế nào? Green Lantern Bruce chau mày, nhìn xem những cái kia trong lòng đất yên lặng mấy chục năm. Vết rỉ loang lổ vứt bỏ sắt thép quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Bọn chúng phía trên vết rỉ bắt đầu chóc ra, sau đó rực rỡ hẳn lên. Hô một trận âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến, Bruce theo bản năng trở lại. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái một chút cơ hồ không nhìn thấy bờ sắt thép cây gai nhọn khổng lồ thẳng đến chính mình cắm tới. Cây gai này dài đến trình độ gì ai cũng khó mà nói. Tóm lại hắn giống như là từ hải dương bên kia phát rồ bay tới, xuyên qua toàn bộ lục địa, cuối cùng thẳng đến tầm mắt giới hạn. Mẹ nó, Bruce hét lớn một tiếng. Hắn cái kia gặp qua như thế lớn vũ khí, trực tiếp huyễn hóa ra một khối tấm thuẫn ngăn tại trước người. Đông, một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Trên mặt đất kiến trúc nếu như không có phủ văn bảo hộ, cơ hồ đều muốn bị khí lãng thổi đi. Cái này vẫn chưa xong. Một ngụm to lớn giống như là quan tài đồng dạng đồ chơi ngay tại Green Lantern ngăn cản được đâm xuyên một nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, đỉnh tại đại khí ma sát sinh ra cực nóng nhiệt độ. Nháy mắt đem đối phương ép tới lòng đất. Thần tiên đánh nhau cái từ này ý tứ chính là đánh nhau ngươi căn bản nghĩ không ra, hơn nữa cũng xem không hiểu. Tóm lại không biết là cái nào nháy mắt, cảnh tượng trước mắt liền đã hoàn toàn thoát ly sự tưởng tượng của mọi người. Vô số to lớn, căn bản không gọi nổi danh tự Đông Simus tên xuất hiện tại một nơi nào đó. Sau đó mang theo ánh sáng, ngọn lửa, khí lãng, oanh minh hội tụ đến cùng một chỗ. Không chỉ là chất lượng, bọn chúng số lượng nhiều đến dọa người. Cảm giác ở đâu từng cái tiếng va đập bên trong, toàn bộ đại lục bắt đầu bốc lên, mặt đất đều có chút muốn bị cải biến xu thế. Constantine bên này dọa đến điên cuồng, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ lấy đủ loại phù văn. Giống như là chỉ cần thoáng chậm một chút, chính mình liền sẽ bị tác động đến đi vào. Cứ như vậy bận bịu không biết qua bao lâu, cái kia dọa người tiếng oanh minh cuối cùng là dừng lại. Mà tại còn chưa tới kịp tán đi trong sương khói, những cái kia không gọi nổi danh tự thần binh lợi khí toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một cái rất nhỏ đồ vật, lơ lửng giữa không trung. Vật này có rất ít người gặp qua, nhưng là mọi người cũng đều biết cái đồ chơi này danh tự. kia là một bộ Iron Maiden, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.